Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Phần 234. Lệ quỷ có chút nghi hoặc, cũng chính là không lâu phía trước đi, quả nhiên như thế, Dương Thiếu sắc mặt trầm xuống. Này thôn trưởng khẳng định là muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì? Mới cố ý làm chúng ta đi vào cái này trong phòng, Cố Vô Kế đại khái giống như lý giải ý tứ. Không nghĩ tới thôn trưởng cư nhiên còn cùng Dương Thiếu bên kia hào môn ân oán dính dáng đến quan. Hệ, thôn này thật là quá hung hiểm mơ siêu, vậy ngươi đồng bạn hiện tại thế nào? Cố Vô Kế dò hỏi, hắn nhưng nhớ rõ Dương Thiếu là có hai cái bảo tiêu. Hơn nữa ngầm cũng không biết còn có bao nhiêu người tưởng đối Dương Thiếu bất lợi. Lệ quỷ còn tưởng rằng Cố Vô Kế hỏi chính là mặt khác sáu cái bị phong ấn quỷ hồn. Liền nói ngay, ta có thể cảm nhận được chúng nó hơi thở. Chúng nó cũng đã tỉnh, ở cái này thôn địa phương khác, còn có cái kia để cho người sợ hãi. Nó giống như cũng, hai người rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt, nhưng đề tài lại quỷ dị tiếp thượng. Thì ra là thế, Cố Vô Kế sắc mặt trầm xuống. Trong lòng tự hỏi, ta còn là tỉnh lại liền đi mượn điểm giao thông công cụ rời đi thôn đi bên ngoài xin giúp đỡ hảo. Thôn này phỏng chừng đã không có gì an toàn địa phương, lúc sau Cố Vô Kế liền đem bị trói buộc lệ. Quỷ tiếp tục ném ở chỗ này, lại kêu mặt khác hai người trở về ngủ, Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đần độn đi trở về đại sảnh. Trong đầu còn hồi tưởng lệ quỷ phía trước công đạo những lời này đó. Như vậy đáng sợ tình huống, bọn họ trong lòng bổn hẳn là tràn ngập khói mù, nhưng vừa nhớ tới Cố Vô Kế cùng lệ quỷ đối thoại hài hòa hình ảnh. Lại cảm thấy giống như cũng không có gì, tóm lại thật sự là quá đánh sâu vào. Hai người căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, mà là trong đầu lung tung tự hỏi, đến nỗi Cố Vô Kế. Nằm trên mặt đất nháy mắt cũng đã ngủ rồi. Không có bất luận cái gì sự tình có thể ngăn cản hắn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Không có người chú ý tới. Ngoài phòng sương mù chẳng những không có tan đi. Dường như còn càng nồng đậm. Hơn nữa ở trong đó cất giấu vô số quỷ hồn. Làm người ra đầu tê dại. Một cái cầm ô thân ảnh chậm rãi từ sương mù đi qua. Mặt khác quỷ hồn liền dường như gặp cái gì thiên địch dường như. Sôi nổi hoảng sợ thoái nhượng mở ra, cái kia thân ảnh quay đầu nhìn phòng trong Cố Vô Kế nơi vị trí. Theo sau liền xoay người rời đi, này đó cô hồn dã quỷ nhóm cho dù không có quá nhiều thần trí. Đang xem hướng cái này bóng dáng thời điểm trên mặt cũng không tự giác mang lên cung kính chi ý. Ngày hôm sau, đưa bữa sáng thôn dân thực kinh ngạc phát hiện phòng trong tất cả mọi người hảo hảo sự tình. Đặc biệt là Cố Vô Kế, tinh thần tốt cùng buổi tối căn bản không lăn lộn quá dường như. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần liền tầm mắt treo quầng thâm mát. Thoạt nhìn phi thường không dễ dàng, Tiểu Tần tuy rằng không hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng cũng nhớ tới một ít thất thất bát bát đối phó quỷ hồn sự tình. Nhưng càng là như vậy, hắn càng thêm cảm giác được Cố Vô Kế thói xấu. Tóm lại hai người đều đã đại khái tiếp nhận rồi Cố Vô Kế là cái đáng sợ nam nhân sự thật này. Đến nỗi phòng sau nguyên bản bó lệ quỷ đã biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một ít tạp vật, hoàn toàn không ai biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cố Vô Kế còn lại là cho rằng chuyện này không thể kéo đi xuống. Đem chính mình suy đoán sự tình đều nói ra, đương nhiên bận tâm đến Dương Thiếu tâm tình. Hắn cũng không có nói ra hào môn ân oán sự tình. Mà là nói này trong thôn tựa hồ có loại quỷ dị nấm mốc có thể cảm nhiễm người. Mà bị cảm nhiễm liền sẽ sinh ra nhìn thấy quỷ hồn ảo giác. Mà thôn trưởng còn rất có vấn đề. Tựa hồ vì thứ gì mà phong tỏa thôn này. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần. Ngoặc kép, chuyện tới hiện giờ cư nhiên thật sự còn cho rằng là ảo giác sao? Mặt khác hai người tuy rằng cảm thấy này đều cái gì thần kỳ sự tình a, nhưng bọn hắn cũng ý thức được thôn này không tầm thường. Cũng không có nghi ngờ Cố Vô Kế nói, mà là tỏ vẻ chính mình sẽ cẩn thận một chút. Hôm nay ta chuẩn bị đi hôm trước trụ kia hộ nhân ra phụ cận một cái thôn dân ra mượn phương tiện. Giao Thông rời đi, Cố Vô Kế mở miệng. Cố Vô Kế đề nghị cũng không có được đến mọi người tán đồng. Mặt khác hai người không tự mình trải qua quỷ dị sự tình. Tổng cảm thấy sự tình hẳn là hiểu lầm, thật vất vả tới không nên liền như vậy rời đi. Chúng ta hai cái hôm nay liền đi thôn trưởng giới thiệu sẽ làm quan tài lão nhân ra nơi đó nhìn. Xem ơ siêu, Đoạn Hồng Bác mở miệng, hẳn là không có việc gì, Cố Vô Kế cũng không thể ngăn cản bọn họ. Nghĩ chính mình nhanh lên dẫn người trở về hẳn là liền không thành vấn đề. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đương nhiên cũng không tán đồng, nhưng bọn hắn ở Cố Vô Kế trên người cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nơi đó còn có dũng khí rời đi Cố Vô Kế bên người. Huống chi hôm trước kia hộ nhân gia cũng là 7 cái nhà ở chung một cái. Qua đi bên kia nói không chừng còn có thể điều tra đến cái gì. Vì thế hai người mặt ngoài đều là phi thường tán đồng Cố Vô Kế. Tỏ vẻ chính mình cái gì đều nguyện ý hỗ trợ. Cứ như vậy, mọi người ở trong thôn binh chia làm hai đường. Thôn này còn xem như rất đại. Ban ngày thời điểm nhìn qua tựa hồ không như vậy âm trầm mơ siêu thôn dân số lượng cư nhiên còn. Không ít, chỉ là bọn hắn không quá cùng ngoại giới tiếp xúc. Thoạt nhìn các phương diện đều có chút kỳ quái. Vốn dĩ các thôn dân đều là phi thường mâu thuẫn này đó người ngoài. Nhưng rốt cuộc Cố Vô Kế lớn lên tương đương không tồi. Lại ở trong thôn các loại bắt đầu hỗ trợ làm tốt sự. Nói thật ra Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đều là chấn động. Không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên thiện lương đến như thế trình độ. Còn giúp nhân chủng điền. Hơn nữa hắn sức lực cũng là quá kinh người. Ngay từ đầu người khác vẫn là tưởng cự tuyệt Cố Vô Kế. Nhưng Cố Vô Kế lại làm thật không sai. Hơn nữa luôn là gương mặt tươi cười nghênh người. Làm người không hảo đối hắn mặt lạnh. Cứ như vậy xuống dưới. Cố Vô Kế còn soát tới rồi không ít thôn dân hảo cảm. Được đến một ít trong thôn tin tức nội tình. Các ngươi hôm trước trụ kia hộ nhân gia. Cũng là tạo nghiệt a. Đại khái là mười mấy năm trước đi. Đột nhiên xuất hiện cái gì nghe đồn. Nói chỉ cần đối với cái kia nhà ở quỷ hồn hiến tế là có thể đủ thực hiện nguyện vọng. Này khẳng định đều là giả. Này thôn dân trên mặt mang theo phức tạp lại có chút sợ hãi biểu tình. Nếu không phải hắn cảm thấy Cố Vô Kế người là thật không sai. Đều là không nghĩ nói ra chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn lại thật sự muốn đứa con trai. Liền đem kia đại nữ nhi. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Từ đây lúc sau rốt cuộc chưa thấy qua đại nữ nhi. Tiểu nữ nhi khóc kêu cái kia thảm a. Bất quá về sau không thấy được tỷ thì cũng liền không lại thế nào, nghe được thôn dân nói. Ba người biểu tình khác nhau, bất quá bọn họ đều ý thức được này thôn dân lời nói rất là quan trọng. Thật là quá tạo nghiệt, bọn họ nói là đi lạc, này trong thôn ai không biết chân chính nội tình a? Cuối cùng cũng không sinh ra nhi tử, ngày hôm qua còn mất đi tính mạng, đây cũng là kia quỷ hồn trả thù đi, thôn dân ngữ khí rất là thổn thức. Cố Vô Kế cũng thở dài. Hắn nhớ tới chính mình kia một ngày buổi tối ở trong phòng nhìn đến nấm mốc sự tình. Phòng trường này phu thê chính là cảm nhiễm nấm mốc sinh ra ảo giác. Cho rằng đại nữ nhi đã trở lại đều áy náy tự sát đi. Mê tín thật là quá thảm thiết. Vốn dĩ như vậy bi kịch hoàn toàn có thể tránh cho. Cũng không biết nữ hài tử kia thế nào. Nàng thoạt nhìn còn chưa thành niên bộ dáng. Cũng không biết chính mình có thể hay không cấp điểm trợ giúp. Mười mấy năm trước Dương Thiếu nhạy bén chú ý tới vấn đề nơi. Ta nghe nói thôn này lúc ban đầu hiến tế đều là vài thập niên trước sự tình. Bọn họ như vậy có thể hành. Thôn dân trên mặt sợ hãi chi sắc càng thêm cường. Nhìn đến chung quanh không ai. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Đều truyền thuyết, chỉ cần có thể tìm được thay thế tế phẩm. Nguyên bản tế phẩm là có thể đủ được đến tự do. Thậm chí còn có thể băng nhân thực hiện nguyện vọng. Bất quá ta chính là không hề nghĩ ngợi quá. Rốt cuộc kia nhưng đều là quỷ a, Dương Thiếu trong lòng một đột. Nói như vậy, thôn này khả năng liền không chỉ là 7 cái quỷ hồn. Mà là có không biết nhiều ít quỷ hồn. Thì ra là thế, thật là đa tạ Cố Vô Kế lại là một hồi nói lời cảm tạ. theo sau hỏi đối phương từ thế nào địa phương có thể nhanh nhất rời đi thôn. Thôn dân lắc lắc đầu, lại thở dài, các ngươi tới quá không phải thời cơ, ở cái kia hoạt động trước sau, thôn này căn bản là không có khả năng rời đi, muốn sống sót nói, vẫn là mấy ngày nay điệu thấp điểm, hẳn là liền sẽ không phát sinh sự tình gì, cái kia hoạt động. Thôn trưởng giống như cũng nói qua Cố Vô Kế dò hỏi. Nhưng hắn chưa nói rõ ràng, rốt cuộc là làm gì đó. Nói vậy các ngươi cũng đều biết nghe đồn sự tình, nghe nói kia 7 cái tế phẩm tạo thành phong ấn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ buông lỏng một lần, cho nên trong thôn liền sẽ cử hành nghi thức, đã từng là rất quan trọng nghi thức, hiện tại đều đã chỉ là hoạt động giải trí, yêu cầu người trong thôn làm diễn viên. Đem lúc trước sự tình diễn xuất tới, như thế thực bình thường. Trừ bỏ truyền thuyết đáng sợ điểm, mặt khác đều cùng địa phương khác hoạt động không gì khác nhau. Cố Vô Kế bọn người hoàn toàn có thể lý giải, chỉ có Dương Thiếu rõ ràng, cái này nghi thức cử hành ngày chính là phó bản cuối cùng một ngày. Bọn họ ở cái này phó bản có thể điều tra thời gian cũng không nhiều. Thôn dân lại nói. Tuy rằng đã hoàn toàn là hoạt động giải trí, nhưng mỗi lần hoạt động trước sau, tổng hội xuất hiện điểm vấn đề, đặc biệt là các ngươi này đó người xứ khác, liền rất nguy hiểm, đã từng cũng có người bên ngoài tới tham quan biểu diễn. Đều là trở về trên đường liền phát sinh ngoài ý muốn. Trực tiếp chết ở nửa đường thượng, thanh danh này truyền ra đi sau cũng không ai nguyện ý tới, trách không được này trong thôn phát. Triển không ra khách du lịch, Tiểu Tần không cấm thấp giọng nói. Vốn dĩ có như vậy nghe đồn, thôn trưởng lại một bộ sẽ làm sự mặt, hiện tại cư nhiên còn như thế không ai tới, vốn đang rất không bình thường, nguyên lai là có như vậy nguyên nhân. Hơn nữa ta nghe nói, thôn dân lại hít một hơi thật sâu. Lần này diễn viên không quá đủ, thôn trưởng tựa hồ tính toán làm ngoại lai người tới tham dự. Chủ yếu là đóng vai cái kia nơi khác nam nhân diễn viên. Đối mặt yêu cầu đặc biệt cao, Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đều biểu tình biến đổi. Bọn họ đương nhiên nhớ rõ, kia truyền thuyết là bởi vì nữ tử muốn cùng một người nam nhân tư bôn. Không nghĩ tới nam nhân lại là cái cha nam. Một hồi thao tác sau cuối cùng sự tình mới phát triển trở thành như bây giờ. Tình huống như vậy hạ đóng vai cái này cha nam người khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Hơn nữa thôn dân ý tứ lại giống như ở chỉ Cố Vô Kế dường như. Hai người đang chuẩn bị nghĩ cách phủi sạch quan hệ, lại nhìn đến Cố Vô Kế vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Ngoặc kép, chương 167 đệ thập nhất cái phó bản kỳ thật Cố Vô Kế cũng biết chuyện này khẳng định có kỳ quặc. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn rõ ràng hẳn là cái bình thường học sinh, trong lòng lại tràn đầy một loại biểu diễn nhiệt tình. Ta muốn hỏi một chút người này tuyển là như thế nào quyết định a? Cái này nội dung thì thế nào? Hẳn là hỏi một chút thôn trưởng sao? Cố Vô Kế thề chính mình chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Nhìn bỗng nhiên nhiệt tình Cố Vô Kế, thôn dân cả người đều là mờ mịt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thượng vội vàng muốn tham gia hoạt động người. Ngày thường mọi người đều là cảm thấy đen đủi, nếu không có cũng đủ chỗ tốt căn bản không ai nguyện ý đi lên. Cái này, diễn viên lựa chọn tương đối phức tạp, ngày xưa đều là thôn trưởng quyết định, chúng ta cũng làm không đến cái gì, thôn dân nói. Lại một bộ muốn khuyên Cố Vô Kế ý tứ, theo ta xem các ngươi vẫn là tận lực đẩy rất chuyện này. Tốt nhất hoạt động thời điểm cũng trốn đi tốt, đa tạ ngươi, Cố Vô Kế biểu đạt đối thôn dân nhắc nhở lòng biết ơn. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng hắn trong lòng lại không ngừng sinh ra một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Thậm chí thật đáng tiếc này thôn vì cái gì có nhiều như vậy phá sự. Bằng không hắn khẳng định lập tức liền đi báo danh tham gia lần này hoạt động. Ta có phải hay không hẳn là đổi nghề, Cố Vô Kế trong lòng như vậy nghĩ. Hắn có loại chính mình lâu như vậy tới nay mới đột nhiên tìm được chân ái cảm giác. Bất quá như vậy vừa nói, vì cái gì hắn ngay từ đầu thời điểm không học cái gì biểu diễn. Này không cấm sự Cố Vô Kế trong lòng nhiều ra vài phần nghi hoặc. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần sợ Cố Vô Kế kích động liền đi tặng người đầu. Vội vàng cũng cảm ơn thôn dân sau liền lôi kéo Cố Vô Kế đi rồi. Bọn họ thực mau liền đến mục đích địa, cũng là này trong thôn hiếm thấy mấy hộ tương đối có tiền nhân ra. Vừa thấy phòng ở chính là một lần nữa thu chỉnh quá. Trong viện còn dừng lại chiếc tương đối cũ nát xe ba bánh. Tuy rằng rất là thần bí, nhưng này đã là này trong thôn khó được xuất hiện phương tiện giao thông. Nghĩ đến chính mình có thể nhìn thấy rời đi qua thôn này người. Ba người nhưng thật ra đều thoáng có chút nhẹ nhàng thở ra. Người như vậy hẳn là sẽ tương đối hảo câu thông đi. Tới rồi nơi này, Dương Thiếu biểu tình lập tức ngưng trọng lên. Này phòng ở cũng là kia bảy cái vật kiến trúc chi nhất, nhưng so với mặt khác phòng ở. Hiển nhiên thoạt nhìn liền rất bình thường, thậm chí đều cảm giác không ra quá nhiều nháo quỷ hơi thở. Này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là nói này phó bản là đã sớm đoán trước tới rồi Cố Vô Kế muốn làm cái gì. Cư nhiên vừa vặn mục đích địa chính là cái kia có tế phẩm vật kiến trúc. Thấy Cố Vô Kế đám người muốn qua đi gõ cửa, lập tức có thôn dân nhắc nhở bọn họ, người này ra người thật không tốt ở chung. Các ngươi cẩn thận một chút, này thôn dân thoạt nhìn đều không giống như là cái loại này thiện. Lương nhắc nhở người tốt, mà là vẻ mặt một lời khó nói hết, hình như là lo lắng này đó ngoại lai người ở trong thôn xảy ra chuyện gì mang đến đại phiền toái. Tiểu Tần có chút kinh ngạc, cư nhiên liền thôn dân đều tới nhắc nhở, này hộ nhân gia thật sự không thành vấn đề sao? Ngoặc kép, hết chương.